Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, cường đại đầu heo quái gì. Mặt trời treo ở không trung, ném xuống từng đạo quang mang, chiếu rọi đại địa, nhưng cứ việc mặt trời huyền không, ánh nắng cũng vô pháp hoàn toàn xuyên thấu sương mù. Trong làng khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Lý Khâu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mặt trời tồn tại, ảm đạm mơ hồ, một cỗ quỷ dị kinh khủng không khí bao phủ thôn này. Theo Lý Khâu suy đoán, con kia quái dị có lẽ sẽ ở tại nó khi còn sống quen thuộc địa phương, cũng chính là nhà của nó. Nhưng trên bản đồ chưa hề nói con kia quái dị khi còn sống lúc nhà ở vào làng chỗ nào. Hắn đành phải tại trong thôn chậm rãi tìm kiếm, thời khắc chú ý đến chung quanh động tĩnh. Bởi vì sương mù, Lý Khâu chỉ có thể nhìn thấy mấy chục mét bên trong sự vật. Nhưng sương mù ngăn trở không được thanh âm, chỉ cần con kia quái dị phát ra một điểm tiếng vang, hắn liền có thể có chỗ phát giác. Đi ở trong thôn, Lý Khâu ánh mắt bên trong xuất hiện rất nhiều tường đổ, sụp đổ phòng ốc, có một phần là tự nhiên nguyên nhân, nhưng càng nhiều có rõ ràng bị bạo lực dấu vết hư hại. Đầy đất đá vụn cùng gạch ngói vụn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là con kia quái dị gây nên. Làng góc Tây Nam, một tòa rách nát trong viện, trong phòng không có một ai. Miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dáng trong chuồng heo. Nằm ngang lấy một con chư đầu nhân thân quái vật, ngay tại nằm ngáy o o, phát ra chấn thiên tiếng ngáy, mở ra miệng đầy răng nanh trong miệng, phun ra từng ngụm thô trọng khí tức, thổi đến trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn đi loạn. Bỗng nhiên, quái vật cái mũi nhún nhún, giống nghe được cái gì mê người mùi. Đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra hai con lóe ra khát máu quang mang, ánh mắt đáng sợ. Nó nghe đến hoạt bát người sống khí tức, nó nơi sinh ra, lại một lần tiến đến người. Đầu heo quái dị hưng phấn không thôi, hừ kêu hai tiếng, hai cái to lớn trong lỗ mũi, thở ra càng thêm thô trọng khí lưu. Nó đứng người lên, hai chân đạp mạnh, nhảy lên mấy trượng nhảy ra chuồng heo. Nặng nề thân thể trọng tái phát tới đất bên trên phát ra nổ vang. Tiếp lấy phát ra đáng sợ chu lên, một đường đụng ngã tường viện cùng phòng ốc, hướng cái nào đó phương hướng mà đi. Làng phía bắc, Lý Khâu ngay tại tìm kiếm con kia quái dị tung tích. Bỗng nhiên nghe được một trận thanh âm, từ tây nam phương hướng truyền đến, phòng ốc vỡ vụn sụp đổ thanh âm. Xen lẫn tựa hồ là một loại nào đó quái vật chu lên. Rất nhanh thanh âm càng lúc càng lớn, càng phát ra tới gần. Rốt cục một đạo cao lớn mập mạp thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Chư đầu nhân thân, hai mắt huyết hồng, thân cao gần trượng, bồn máu trong miệng rộng mọc ra dữ tợn răng nanh. Toàn thân màu đen xám, lông bờm giống như cương châm. Một cỗ hung tàn khí tức kinh khủng đập vào mặt. Đầu heo quái dị huyết hồng sắc hai mắt, phản chiếu ra Lý Khâu thân ảnh. Nó tại nhìn thấy Lý Khâu về sau, phát ra càng thêm hưng phấn chu lên, giống thật lâu không có ăn uống gì người nhìn thấy khó được mỹ vị. Buồn nôn tiên dịch thuận nó một mực ngoác đến mang tay, khóe miệng chảy xuống. Là con kia quái dị. Vù vù. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, từ phía sau trong vỏ đao chậm rãi rút ra dạ đàm đao. Thân đao cùng vỏ đao ma sát, phát ra một trận nặng nề kim thiết ma xoa thanh âm. Hắn còn không có tìm tới đối phương ngược lại mình đưa tới cửa, ngược lại đã giảm bớt đi hắn một phen công phu. Đối mặt một đường va sụp phòng ốc cùng tường viện, hướng hắn đánh tới đầu heo quái dị. Lý Khâu trên thân ầm vang tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, như dòng lũ ác sóng hướng đầu heo quái dị che đậy mà đi. Cảm giác được cỗ này cường đại khí tức kinh khủng, đầu heo quái dị động tác một chút chậm xuống tới, tựa hồ có chút kiêng kỵ nhìn xem Lý Khâu, đứng tại khoảng cách Lý Khâu mấy chục bước xa địa phương. Ông, Lý Khâu trên hai tay, bốc lên ra một cỗ nồng đậm huyết khí, hướng Dạ Đàm đao đao trên thân leo lên đi, nồng nặc tựa hồ giống phiêu diêu thiêu đốt hỏa diễm. Võ giả tại tiến vào luyện nhục kỳ sau có thể ngoại phóng khí huyết, hóa thành huyết khí, theo cảnh giới không ngừng tấn thăng, huyết khí sẽ càng phát ra cường đại nồng đậm, thẳng đến ngưng huyết kỳ về sau, khí huyết rèn luyện huyết dịch gây nên chất biến, ngoại phóng huyết khí hóa thành huyết diễm, có thể thiêu đốt âm khí cùng quỷ quái quỷ thể. Đây cũng là vì sao Lý Khâu bắt đầu muốn rèn đúc phù hợp vừa tay cung tên. Bởi vì huyết khí không cách nào bám vào tại trên tên bị bắn ra, cho quỷ quái càng nặng tổn thương. Nhưng huyết diễm có thể. Huyết diễm có thể bám vào tại trên tên bị bắn ra, viễn trình trọng thương thậm chí giết chết quỷ quái. Hắn hiện tại khí huyết ngoại phóng hóa thành huyết khí, nồng nặc viễn siêu dưỡng tạng kỳ võ giả, nhưng khoảng cách hóa thành huyết diễm chênh lệch một chút, cần hắn chính thức tấn thăng ngưng huyết kỳ. Hắn mặc dù thực lực có thể sánh vai ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả, nhưng cảnh giới còn dừng lại tại dưỡng tạng kỳ hậu kỳ, cho nên huyết khí lại nồng đậm cũng vô pháp hóa thành huyết diễm. Chỉ cần cảnh giới tấn thăng ngưng huyết kỳ, hắn liền có thể ngoại phóng khí huyết hóa thành huyết diễm, dùng cung tên viễn trình bắn giết quỷ quái, mà cách hắn tấn thăng ngưng huyết kỳ thời gian đã không xa. Chỉ cần hắn chém giết trước mắt cái này đầu heo quái gì, lấy được nguyên lực liền có thể trèo trông hắn cảnh giới tấn thăng đến ngưng huyết kỳ. Lý Khâu nhìn trước mắt đầu heo quái gì, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, đạp chân xuống vung đao chém tới, màu đen nhánh đao mang tải không trung hiện lên, phát ra thê lương tiếng thét, đầu heo quái dị một tiếng chu lên, từ bên cạnh sụp đổ phòng ốc, rút ra một cây tráng kiện xà ngang, cầm tải trong tay như một cây gậy, huy động hướng Lý Khâu đánh tới, tráng kiện xà ngang, mang theo lấy mấy vạn cân lực đạo. Gào thét đánh tới phát ra quỷ khóc thần gào thanh âm. Bạch, mấy chục bước khoảng cách chợt lóe lên, một người một quái hai thân ảnh âm vang đụng vào nhau. Bạch, tiếp cận trưởng thành ôm ấp phẩm chất xà ngang, bị sắc bén vô song Dạ Đàm đao một đao chặt đứt. Lý Khâu bị đao trên thân truyền đến mãnh liệt lực đạo đẩy lui một bước. Chân sau trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Cái này đầu heo quái dị thật là lớn lực lượng. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tung người mà lên vung đao hướng đầu heo quái dị lại công tới. Đầu heo quái dị trong tay xà ngang bị Lý Khâu một đao chặt đứt, không khỏi nhất thời có chút ngốc trệ. Thấy Lý Khâu tung người lần nữa chém tới, nó vội vàng đem trong tay còn sót lại kia đoạn xà ngang ngăn tại trước ngực. Xà ngang lại một lần nữa bị chém đứt. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, một cước hung ác đá ra, trùng điệp đá vào đầu heo quái dị ngực, đem nó đạp một cái lảo đảo, dưới chân rút lui mà đi. Lý Khâu rơi xuống mặt đất, đạp chân xuống, hướng còn chưa đứng vững đầu heo quái dị công tới. Đầu heo quái dị rút lui ra mấy bước, trên mặt đất dẫm ra mấy cái hố sâu, đại địa run rẩy không ngớt. Nó thấy Lý Khâu đánh tới, tiện tay từ bên cạnh rút lên một đoạn tường viện, hung hăng ném ra. To lớn tường viện nằm ngang nhấc lên cuồng phong, gào thét phá không hướng Lý Khâu đập tới. Phiền phức, Lý Khâu nhíu mày, dưới chân dậm chân, thân hình như quỷ mị lướt ngang, né tránh trôi qua. Tường viện gào thét mà đi, âm vang đập ngã một tòa phòng ốc, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn lại, đầu heo quái dị lại quơ lấy một đoạn so Lý Khâu cả người còn lớn tường viện, hướng hắn hung ác đánh tới. So sánh cùng nhau, Lý Khâu trong tay Dạ Đàm đao, quả thực như một cây nhỏ bé châm. Lý Khâu lập tức cảm giác có chút phiền phức, lấy hắn trong tay đao chiều dài, thử hỏi như thế nào một đao trong nháy mắt đem một mặt tường chém ra. Nếu như không thể trong nháy mắt chém ra, nháy mắt sau đó hắn liền muốn nhận mặt này tường đánh ra. Hắn chỉ có thể lách mình tránh thoát đầu heo quái dị công kích. Hô, tường viện đập qua, nhấc lên cuồng phong, trùng điệp đập vào trên mặt đất, đinh tai nhức óc nổ vang, toàn bộ đại địa phảng phất đều đang run rẩy. Tại đầu heo quái dị cự lực phía dưới, tường viện ầm vang vỡ vụn. Cơ hội tốt, Lý Khâu ánh mắt nhất động, đạp chân xuống, vung đao hướng trong tay không có tường viện đầu heo quái dị công tới. Đầu heo quái dị ngẩng đầu, trong mắt đều là khát máu cùng hung tàn, tiện tay quơ lấy một khối tường viện mảnh vỡ, hướng Lý Khâu ném tới. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, nghiêng người tránh thoát, thân hình không có chút nào đình trệ, vung đao chém ra, đầu heo quái dị gào lên một tiếng, vung tay đánh ra, bạch, màu đỏ sậm máu tươi biểu ra. Đầu heo quái dị tráng kiện cánh tay bị dạ đàm đao một đao chém ra, màu đen như mực đao trên thân tựa như tại phiêu diêu thiêu đốt huyết khí, hung hăng thiêu đốt lấy vết thương. Giống, đầu heo quái dị kêu gào thê lương, bởi vì kịch liệt đau nhức trong mắt hiển hiện càng nhiều bạo ngược cùng hung ác. Huy động khác một cái tay hướng Lý Khâu vào đầu đánh tới. Ác phong gào thét mà đến, Lý Khâu thu đao rút lui thân tránh né. Đầu heo quái dị tay đập không, đánh vào trong không khí, oanh bảo không khí phát ra một tiếng vang trầm, rút khỏi mấy bước xa. Lý Khâu nhìn xem đầu heo quái dị con kia thụ thương cánh tay, nhíu nhíu mày, cái này quái dị quỷ thể thật phi thường cường đại. Lấy hắn lực lượng lại tăng thêm dạ đàm đao chui này tuyệt thế thần binh, thế mà chỉ là tổn thương đến da thịt của nó, mà không có một đao đem cánh tay chặt đứt. Không phải ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả cầm trong tay thần binh không thể phá phòng. Quả nhiên không giả, hắn nếu là cầm trong tay thần binh, sợ không phải khó khăn lắm chỉ có thể rách ra. May mắn nó cái khác phương diện thực lực, không giống phòng ngự của nó kinh khủng như vậy, không phải thật không có cách nào đánh. Đầu heo quái dị một trường vỗ không về sau, từ dưới đất lại cầm lấy một khối tường viện mảnh vỡ, hướng Lý Khâu hung hăng ném tới. Lý Khâu lách mình tránh thoát, sượt qua người tường viện mảnh vỡ, trực tiếp đánh xuyên một tòa phòng ốc. Hiu hiu hiu. Đầu heo quái dị tựa hồ biết Lý Khâu dạ đàm đao lợi hại, không còn tiến lên, từ dưới đất quơ lấy đầu người lớn nhỏ tường viện mảnh vỡ, hướng Lý Khâu điên cuồng ném tới, tựa hồ muốn dựa vào ném đồ vật đem hắn tươi sống đập chết. Lý Khâu hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống hướng đầu heo quái dị công tới. Đối mặt đánh tới tường viện mảnh vỡ, hoặc lách mình tránh né, hoặc vung đao đem chém xuống, nhanh chóng hướng đầu heo quái dị tới gần. Đầu heo quái dị mắt thấy tường viện mảnh vỡ không làm gì được Lý Khâu, quay người chạy tới, chạy đến đảo bên cạnh sân nhỏ, dỡ xuống một đoạn tường viện, toàn bộ hướng Lý Khâu ném tới. Lý Khâu chỉ có thể dừng lại bước chân, sai bước lách mình tránh thoát. Hai bên đường phòng ốc cùng tường viện thành đầu heo quái dị vũ khí, bị hắn hủy đi được liềng xiềng, không ngừng hướng Lý Khâu ném tới. Lý Khâu chau mày, cái này quái dị dáng dấp cao to như vậy, lá gan lại như thế tiểu, chỉ bị hắn chém trúng một đao, liền nhất định không còn cùng hắn cận thân giao chiến. Hắn tránh né lấy đầu heo quái dị ném đồ vật, ý đồ hướng đầu heo quái dị tới gần. Trước đây không lâu còn tĩnh mịch một mảnh trong làng, không ngừng vang vọng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một người một quái, một đuổi một chạy, trên đường đi phòng ốc đều thảm tao đầu heo quái dị hủy hoại. Đầu heo quái dị không ngừng ném đồ vật, mặc dù thanh thế khá lớn, có thể ngăn cản Lý Khâu tới gần, nhưng lại không đả thương được Lý Khâu, mà lại 10 phần hao phí thể lực, mà Lý Khâu chỉ cần lách mình tránh né, mặc dù dạng này cũng rất hao phí thể lực, nhưng cùng đầu heo quái dị tiêu hao thể lực so sánh, có thể nói không đáng giá nhắc tới. Đầu heo quái dị lần nữa giơ xuống một tòa phòng ốc nửa mặt tường, hướng Lý Khâu ném đi, hai cái to lớn trong lỗ mũi, thở ra thô trọng khí lưu, nó đã cảm thấy có chút mệt nhọc, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Lý Khâu tránh thoát công kích, phát hiện đầu heo quái dị tựa hồ ý thức cho tới bây giờ loại phương thức công kích này không thể làm. Lần nữa từ một tòa rách nát trên phòng ốc rỡ xuống một cây xà ngang, hướng hắn đánh tới. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng lãnh mang, là bất đắc dĩ chỉ có thể cùng ta cận chiến sao? Lý Khâu tung người mà lên, thân hình giống như quỷ mị, một bước vượt qua mấy chục bước khoảng cách, vùng đao hướng đầu heo quái dị chém tới, nặng nề vô cùng xà ngang tại đầu heo quái dị trong tay, tựa như một gốc không có trọng lượng cỏ khô, gào thét phá không phát ra quỷ khóc thần gào thanh âm, hướng Lý Khâu đánh tới. Lần này đầu heo quái dị tựa hồ học tinh, không có ngang qua hướng Lý Khâu đánh tới, mà là cầm trong tay xà ngang, giống công thành chùy hướng Lý Khâu đánh tới, nhưng cũng tiếc vô dụng. Đầu heo quái dị phòng ngự viễn siêu Lý Khâu, lực lượng cũng phải có chút vượt qua Lý Khâu, nhưng ở tốc độ cùng tính linh hoạt về điểm này, nó xa không bằng Lý Khâu. Lý Khâu cất bước thác thân, tùy tiện hiện lên xà ngang hung ác va chạm, hung hăng vung đao, màu đen nhánh đao mang tải không trung hiện lên, một người một quái hai thân ảnh giao thoa mà qua. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, ánh mắt sắc bén, trường đao chỉ xéo tại đất, cất bước ngừng lại thân hình, giống. Một bên khác đầu heo quái dị phát ra một tiếng thống khổ chu lên, nó tráng kiện cồng kềnh đùi phải bị chém ra một đạo dữ tợn vết thương. Vết thương chung quanh da thịt xoay tròn phế phẩm như bị lửa thiêu đốt, thê thảm khủng bố. Lần nữa cùng đầu heo quái dị cận thân giao thủ, lần này Lý Khâu không có công kích những bộ vị khác. Nhìn bên trong cơ hội một đao trước bị thương nặng đầu heo quái dị đùi phải, lần này chính là đầu heo quái dị nghĩ lại kéo ra khoảng cách ném đồ vật ném nện hắn, cũng không có cơ hội. Lý Khâu trong mắt hiện ra một cỗ hừng hực sát ý, quay người hướng đầu heo quái dị lại công tới. Hết thảy chỉ cùng Lý Khâu cận thân giao thủ hai lần, cánh tay cùng chân liền đều bị thương. Đầu heo quái dị nhìn xem hướng hắn đánh tới Lý Khâu, thú trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi, nhưng đùi phải thụ thương, nó đã không chỗ có thể trốn. Đầu heo quái dị như bị buộc đến tuyệt cảnh thú bị nhốt, cũng vung vẩy xà ngang hướng Lý Khâu điên cuồng công tới. Một người một quái giao thủ tại một chỗ, từng đạo khí lãng càn quét ra, mỗi một lần va chạm, đầu heo quái dị trong tay Hoành Lương Đô bị Lý Khâu chém rụng một mảng lớn. Rất nhanh nó trong tay không có vũ khí, Lý Khâu một đao bổ ra, hung ác lăng lệ, đầu heo quái dị tránh không thể tránh, chỉ có thể đưa tay cứng rắn chống đỡ, lại là cánh tay kia, lại là một đạo dữ tợn vết đao. Không đợi đầu heo quái dị kêu lên thảm thiết, Lý Khâu đã lại chém ra một đao. Lý Khâu vung đao như gió, màu đen nhánh đao mang cơ hồ nối thành một mảnh, bao phủ đầu heo quái dị. Đầu heo quái dị phát ra từng tiếng kêu thảm, trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương, huyết nhục văng tung tóe, cảnh tượng thê thảm. Kỳ thật đầu heo quái dị thực lực phi thường cường đại, nếu là đổi lại cái khác ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả, nếu như đối phương không có nắm giữ thần binh, nó đều không cần ném đồ vật hoặc là cầm trong tay xà ngang, mấy bàn tay liền có thể đem đập thành một bãi thịt nát, bởi vì nó có thể không nhìn thẳng công kích của đối phương. Cho dù là nắm giữ thần binh ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả, đầu heo quái dị liều mạng thụ mấy đạo không nghiêm trọng lắm thương thế, cũng có thể nhẹ nhõm đem giết chết. Dạng này đầu heo quái dị, bình thường trừ ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả không cách nào đối phó. Chỉ tiếc nó gặp gỡ Lý Khâu, nó có thể xưng kinh khủng phòng ngự. Đối thủ cầm dạ đàm đao Lý Khâu đến nói một đao liền có thể chảm phá. Mặc dù nó khí lực muốn vượt qua Lý Khâu, nhưng không có có thể tiếp nhận Lý Khâu một đao vũ khí. Không cách nào phát huy cái này ưu thế. Lại tăng thêm Lý Khâu tốc độ cùng tính linh hoạt, viễn siêu thân cao gần trượng, dáng người cồng kềnh nó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?